TS 143.7. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đem xe đậu trước nhà, thấy còn chút thời gian, ta tắm xong, thay đổi y phục, chuẩn bị một chút mới đi ra ngoài. Khi ta đến trạm tàu điện ngầm, Philip đã chờ ta ở đó. Đi hai tay không? Hình như không tốt lắm. Ta thấy hắn thì hỏi. Không sao, mẹ ta còn đặc biệt dặn dò ta nói ngươi không nên mang theo thứ gì hết. Hắn nói xong, nắm tay của ta đi đến mục đích. Aji là người như thế nào? Ta có thể gọi nàng như thế nào? Ta vừa đi vừa hỏi. Ngươi chút nữa có thể tự mình hỏi mẹ a, mẹ rất dễ ở chung. Mẹ kết hôn sớm, khi tuổi còn rất trẻ thì sinh ra ta. Cho nên chúng ta hầu như không có khoảng cách gì. Khi hắn nói những điều này, trên mặt luôn luôn mang theo dáng tươi cười. Tình cảm của các ngươi tốt. Ta cười hỏi, đúng vậy, tuy rằng sau khi mẹ và ba ly hôn chúng ta cũng không cùng một chỗ. Bất quá mẹ quan tâm và yêu thương ta cũng không ít hơn so với ba. Hắn dừng lại trước một tòa nhà cao tầng. Sau khi nhấn chuông điện, cửa mở, ngươi rất hạnh phúc. Ta nói, đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta cùng nhau vào thang máy. Ngươi thực sự muốn giới thiệu ta với Aji như vậy sao? Ta bất xác định hỏi một lần. Đối với chuyện phải gặp mẹ của hắn, ta thủy chung nghĩ không thích hợp. Ta đã nói với mẹ. Mẹ nói tình cảm không thể cưỡng cầu. Hơn nữa mẹ cũng đã từng trải qua loại cảm giác này. Trong lòng mẹ cũng có một người. Ta nghĩ hẳn là ba của ta. Thang máy, tại tầng 20 thì dừng lại. Chúng ta cùng nhau đi ra thang máy. Hắn đứng trước cửa một ăn hộ nhấn chuông. Chỉ một lát sau, cửa mở. Mẹ, nàng tới. Thân thể cao to của Philip chặn cửa. Chờ sau khi hắn đi vào thì ta mới theo cởi giày vào cửa. Hảo, lập tức có thể ăn cơm. Ta nghe được giọng nói từ trong phòng bếp truyền ra. Toàn thân cứng ngắc giống như bị sét đánh tới. Đó là giọng nói cả đời ta cũng không thể quên. Ngươi làm sao vậy? Philip phát hiện ta bất thường. Nhìn ta hỏi. Không có gì. Chỉ là mới vừa đứng lên có chút choáng váng. Ta nói. Đó là di chứng lưu lại sau đợt ta bị bệnh ở Mỹ. Sau đó ta thấy nàng bưng canh từ phòng khách đi ra. Nàng ngẩng đầu. Cũng nhìn vào mắt ta. Nàng sừng sốt một giây. Sau đó rất nhanh làm bộ như không có việc gì đem canh đặt ở trên bàn. Mẹ, đây là người con từng nói với mẹ. Học tỷ con rất thích. Patricia Tô Vận Huyền. À bội, đây là mẹ của ta. Frances Thạch Bình. Hắn đứng giữa chúng ta giới thiệu. Hắn đương nhiên không biết chuyện trước kia của chúng ta. Vậy sao? Gọi Fran là được rồi. Ta nghe Phil nói qua về ngươi. Bất quá hắn cũng không chịu nói cho ta người đến là thần thánh phương nào. Luôn cứ nói muốn dẫn ngươi về giới thiệu với ta. Ngày hôm nay ta cuối cùng coi như gặp được rồi. Nàng làm như là lần đầu tiên gặp mặt bắt tay với ta. Ha ha, ta cũng nghe hắn nói về ngài không ít. Ngày hôm nay cuối cùng cũng gặp được. Ta cùng nàng diễn kịch. Được rồi, ăn thôi. Ta đói bụng muốn chết. Philip khoác vai chúng ta đi đến bàn ăn. Chúng ta cùng nhau ngồi quanh bàn ăn hình vuông. Nàng ngồi đối diện với ta. Này với ta mà nói không khó. Ở Mỹ 7 năm, ta đã sớm biết làm thế nào để chuyển hoán giữa các loại vai diễn. Rất đơn giản, chỉ cần gạt trái tim đi là tốt rồi. Đem bản thân trở thành người ngoài cuộc. Thờ ơ lạnh nhạt với tất cả. Ta không ngừng nói với bản thân. Đã lâu không có ăn cơm mẹ làm. Philip hài lòng cầm lấy chiếc đũa. Gắp cho ta ít rau. Vậy con phải phụ trách ăn sạch sẽ. Nàng cũng gắp miếng thịt vào bát của Philip. Sau đó giống như thói quen. Cũng gắp vào trong bát của ta. Ta nhìn nàng. Nàng đối với ta mỉm cười. Ta không hiểu nụ cười quen thuộc lại xa lạ kia. Được rồi. À bội. Ta cho tới bây giờ chưa có nghe ngươi nói về mẹ của ngươi. Chỉ luôn nói tới đệ đệ của ngươi. Ở trước mặt người khác Philip chưa bao giờ ta là bảo bối. Này rốt cuộc xem như một loại hiểu ngầm giữa chúng ta. Ta thấy khi nàng nghe như thế. Run lên một chút. Nàng so với ai khác đều hiểu nỗi đau của ta. A, mẹ của ta. Tới nay là đã mất được 9 năm rồi. Ta như đang nói một chuyện không liên quan đến mình. A, xin lỗi. Hắn cũng bị câu trả lời của ta làm kinh sợ. Thoáng cái không biết nên làm thế nào. Không sao. May mà khi đó có nàng ở bên cạnh ta. Khi ta nói lời này, cố ý nhìn nàng, nàng né tránh ánh mắt của ta. Đúng rồi, vậy ngươi tìm được hắn chưa? Mẹ, hắn là người ở trong lòng A Bội. Ngươi hiểu không? Hắn nhìn lão sư hỏi. Ta thấy lão sư gật đầu. Có, chúng ta ngày hôm nay đã gặp mặt. Ta nhìn nàng nói, sau đó quay mặt lại phía Philip. Vậy thế nào? Philip khẩn trương hỏi. Gặp được, thế nhưng còn không có cơ hội nói chuyện riêng. Nàng bận rộn nhiều việc, ta sẽ tìm cơ hội khác. Ta có thể cảm giác được, khi ta nói lời này, ánh mắt nàng đang nhìn ta. Muốn ta đi cùng ngươi không? Hắn hỏi. Không cần, bản thân ta có thể đi. Ta đối với Philip cười cười. Sau đó chúng ta tiếp tục ăn. Mẹ thực sự không dự định trở lại gặp ba sao? Philip đột nhiên hỏi những lời này. Ngươi ở trước mặt ta hỏi cái này, không phải không tốt sao? Sao lại hỏi trước mặt người ngoài? Ta chừng hắn một chút. Không sao, ta không ngại. Nàng nhìn ta nói. A, xin lỗi. Hắn dùng ánh mắt tràn ngập áy náy nhìn lão sư. Được rồi, không sao. Bất quá, mẹ nghĩ, mẹ với ba của con, như bây giờ là tốt nhất. Nàng nói. Vì sao? Mẹ không biết từ khi ba chia tay với Tina, vẫn một mực chờ mẹ nguyện ý tha thứ cho ba. Một lần nữa trở về với ba sao? Philip hỏi nàng. Nàng cười lắc đầu. Ta đã tha thứ cho hắn. Một khắc kia khi ta nói muốn ly hôn, ta nói rành mạch từng câu. Cảm tình ta đối với hắn giống như là người nhà. Nàng nhìn Philip nói. Thế nhưng ba không phải vẫn luôn ở trong lòng mẹ sao? Philip hỏi. Hắn thật là một tiểu hài tử ngây thơ. Phil, ta chưa từng nói người ở trong lòng ta là hắn. Cho tới nay, người ở trong lòng ta đều không phải hắn. Nàng nắm tay Philip nói. Sao có thể? Philip không thể tin được nhìn nàng. Nữ nhân là có rất nhiều bí mật. Tiểu Vũ đệ đệ, ngươi quả nhiên là một tiểu hài tử ngây thơ. Ta cố ý trêu hắn. Trời ạ, chuyện này với ta mà nói giống như tin sét đánh. Hắn hình như thực sự không cách nào chấp nhận. Ngươi nha, quá non nớt, bí mật của nữ nhân. Đại khái là cả đời ngươi đều đoán không xong. Bất quá ngươi cũng rất lợi hại. Ngươi đã học được sống cùng bí mật. Ta nói, ta biết hắn hiểu ta đang nói cái gì. Không cần lại trêu ta. Ta hôm nay quay về hotel phải bình phục thật lâu. Hắn kháng nghị, ngươi ở hotel. Ta nghi hoặc hỏi, đúng vậy, ở đây chỉ có một phòng. Hơn nữa, ta nghĩ mẹ cũng quen sống một mình. Ta trở về đều là ở hotel. Hắn nói rất đương nhiên. Cực giỏi, ta nói tự đáy lòng. Người Mỹ thường là như vậy. Hắn sinh ra ở Mỹ, lớn lên ở Mỹ, đã triệt để trở thành người Mỹ. Khi lớn lên thì phân rất rõ ràng. Lão sư cũng cùng tham gia trêu hắn. Con là người Đài Loan. Con rất yêu Đài Loan. Không nên nói con như vậy. Hắn biểu đạt kháng nghị nghiêm trọng. Được rồi, không trêu con nữa. Nhanh ăn cơm đi. Nàng dùng ánh mắt sủng nịch nhìn Philip. Nàng cũng từng nhìn ta như vậy. À, mẹ còn không chưa nói với con người trong lòng mẹ là ai. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Chuyện này rất trọng yếu sao? Lão sư cười hỏi hắn. Hắn trọng trọng gật đầu. Ai, chịu không nổi tiểu quỷ này. Con muốn biết người mới hay người cũ? Nàng cười hỏi lại, nhưng nhìn về phía ta. Oa, mẹ còn thay đổi người trong lòng sao? Con đương nhiên đều phải biết a. Hắn giật mình kêu to. Ta cũng song song giật mình. Được rồi, người thứ nhất là mối tình đầu trước khi gặp ba của con. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn trần nhà nói. Chúng ta chuyên chú nhìn nàng. Người kia đã mất được nửa năm trước khi mẹ gặp ba con. Này đại khái cũng là lý do vì sao người đó có thể ở trong lòng mẹ lâu như vậy. Bao gồm 12 năm ở bên cạnh ba con. Tổng cộng hơn 20 năm. Vẫn luôn là người đó. Ánh mắt của nàng. mờ mịt, vậy sao lại thay đổi? Người thứ hai là ai? Hắn thay ta hỏi vấn đề ta muốn hỏi. Người thứ hai à, người thứ hai rất lợi hại. Nói ra thì trái tim con phải đủ mạnh mẽ nha. Nàng nghịch ngợm nháy mắt mấy cái với Philip. Ta đã biết đáp án. Được rồi, con biết. Mẹ nói là nữ sinh con cũng có thể tiếp thu. Philip không biết có phải đã buông xuông hay không. Như vậy à, vậy mẹ sẽ nói. Người thứ hai là một nữ sinh thua mẹ 16 tuổi. Nàng dùng ngữ khí bình tĩnh nói ra. Nhưng song song làm chấn động thế giới của hai người. Cách chương.